Hồ Thanh Ngưu lập tức quát lạnh, như vậy phải xem chính ngươi có hứng thú hay không. Khi Hồ Thanh Ngưu quát lạnh, Tần Tược Dược cười khẽ, biết rằng đại sư huynh lại muốn đùa giỡn người khác, ngay cả Mục Nhã Lan lạnh lùng xa cách cũng mỉm cười. Bảo vật động lòng người, Lý Thất Dạ cười hi hi, nhiều bảo vật như vậy, nói không động lòng là giả dối, lỡ như ta thật sự đào được dược mộc thì chẳng phải phát tài hay sao? Hừ, đắc ý quá sớm, Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng, chấm, chờ ngươi có thể đào được dược mộc thì hẵng nói tiếp. Bằng không, cút đi ăn bùn cho ta. Lý Thất Dạ dễ dàng ghẹo Tần Tược Dược mỉm cười. Hồ Thanh Ngưu ghen tị đỏ con mắt. Hắn lấy lòng mỹ nữ đủ thứ thế nhưng không thể làm mỹ nữ mỉm cười. Bây giờ nam tử bình thường này nói đại vài câu thì đã làm Tần Tược Dược mỉm cười vui vẻ. Hồ Thanh Ngưu không ghen tị đỏ mắt mới là lạ. Ăn bùn, nghe Hồ Thanh Ngưu, Lý Thất Dạ cười nhạt. Nói rằng, như vậy ta phải chuẩn bị một chút mới được. Nói xong thì đi lên thuyền lớn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn lên thuyền, Trương Nham nhíu mày lại. Lý Thất Dạ trèo lên thuyền, cười nói, nếu như đã cá cược với các ngươi thì sao ta có thể để mình mẩy dính bùn như thế này được? Ta phải thay đồ lịch sự hơn. Đi xuống, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể tới. Trương Nham không thích, ra lệnh, tuy vừa rồi Trương Nham tỏ vẻ muốn tốt cho Lý Thất Dạ. Thế nhưng thực tế hắn chỉ coi Lý Thất Dạ là xiết khỉ làm náo động không khí mà thôi chứ trong lòng không quan tâm tới Lý Thất Dạ. Không coi Lý Thất Dạ ra gì. Bây giờ Lý Thất Dạ đòi lên thuyền. Trương Nham đương nhiên không vui. Một tên tiểu bối vô danh làm sao có đủ tư cách đứng chung thuyền với bọn họ. Huống chi mình mẩy hắn dính đầy nước bùn, nhìn giống như ăn mày xin cơm ngoài đường, lên thuyền chẳng phải làm bẩn thuyền hay sao? Thật sao? Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, trèo lên khoang thuyền. Khi Lý Thất Dạ mình mẩy dính đầy bùn đất trèo lên khoang thuyền thì khoang thuyền dính đầy vết chân bùn của hắn. Nước bùn cũng nhiễu khắp khoang thuyền. Xuống, Hồ Thanh Ngưu nhìn thấy mình mẩy Lý Thất Dạ dính đầy nước bùn, bẩn bỉu hôi hám, làm dơ khoang thuyền, cảm thấy căm ghét, quát lên, nơi này không phải là nơi mà ngươi có tư cách đi lên. Cút xuống, ngươi đi xuống ngay lập tức. Tức thời có hai thanh niên xung phong nhận việc, cản đường Lý Thất Dạ, quát lên, bằng không sẽ ném ngươi xuống. Những thanh niên tên thuyền có không ít người là thanh niên tuấn kiệt. Bọn họ xem thường tán tu cùng những người xuất thân thấp hèn. Trong mắt bọn họ, tán tu cùng những người xuất thân thấp hèn chỉ là sâu bọ mà thôi. Cách chương.